Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 172, Tam Phi Sa Chi tới chơi và sự kiện đét gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu còn đang đứng nhìn trước hành động bất chợt của ba nàng Asun, Keiko và Rika thì cậu nghe được giọng điệu khiêu khích của Asuna nên là phản ứng lại nhìn lấy Asuna nở nụ cười lấy nhìn thấy nụ cười này của cậu thì Asuna theo bản năng dùng mình một chưa kịp nói gì cảm thấy đôi môi của mình đã bị khóa lại bởi đôi môi của Ryu rồi. Asuna trợn con mắt mình lên khó thể tin được là Ryu lại hành động nhanh chóng như vậy. Asuna, lát sau thì cậu mới chịu tách ra nở nụ cười nhìn nàng. Anh quá đáng dám khi dễ em. Asuna vừa nói vừa hả miệng mình nhào tới định cắn một cái nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã bị Ryu đẩy ngã xuống đất và cậu nằm đè lên người nàng rồi. Hắc, đã vào tay anh thì đừng mong được thoát. Chưa để cho Asuna nói cái gì thì cậu đã cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Asuna và lưỡi của cậu luồn vào trong miệng Asuna không ngừng quấn lấy lưỡi nàng, lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau như rắn vậy. Asuna nhanh chóng luồn hãm vào trong với sự thành thạo điêu luyện của Ryu. Ha, trông anh có vẻ thành thạo quá nhỉ, chắc là đã làm với nhiều người khác rồi đi. Asuna, Ryu nghe Asuna nói vậy chỉ có tự phi nhìn nàng. Em cứ nói xem Asuna. Rồi Ryu tiếp tục hành động của mình, bàn tay cậu mò xuống tới đâu thì là đồ lót của nàng tiêu thất tới đó, cuối cùng thì Asuna trở thành trần nhộng bại lộ trước mặt cậu. Ryu dùng tay bóp lấy một bên ngực đê cắp của Asuna còn miệng thì ngậm lấy nhũ hoa của nàng và tay kia thì mò xuống dưới thánh địa của nàng nơi mà tiểu nguyệt đang dì ra dâm thủy của mình cho vào trong rồi gảy một cái hòn le của nàng và moi móc bên trong tiểu nguyệt của nàng. Anh Ryu đừng có làm như vậy. Cảm giác lạ quá. Asuna, sau khoảng tầm 15 phút thì Asuna đã bị Ryu làm cho dục tiêu dục tử và hứng tình lên. Nàng nhìn cậu đầy mê ly, em sẵn sàng rồi nên là hãy làm đi. Asuna, Ryu được Asuna cho phép rồi cũng cởi bỏ quần đi để lộ cự long to lớn đầy gân guốc của mình ra đang cương cứng chỉ thiên trước mặt ba người Asuna, Keiko và Rika. Thấy được thứ đó của cậu thì họ đỏ mặt một cái và không ngừng suy nghĩ trong đầu to quá không có vừa không và nó có đau không. Ryu đưa cự long của mình lại gần sát tiểu nguyệt của Asuna rồi đỉnh tại đó vài cái chiêu đến Asuna đỏ mặt nhất thời nàng dùng hai chân mình kẹp lấy ngang hông cậu rồi kéo lấy xích lại gần nàng. Do là cự long đang ở ngay miệng tiểu nguyệt nên là hành động này của nàng khiến cho cự long của Ryu chui tọt vào bên trong tiểu nguyệt của Asuna đâm phá đi màn trinh của nàng khiến cho nàng đau đớn. Đau quá. Asuna, ai biểu em làm như vậy làm chi? Đỡ hơn chưa? Dỡ hơn rồi nhưng mà không ngờ là nó đau như vậy. Asuna đã thấy đỡ hơn rồi thì Ryu bắt đầu vận động cơ thể mình và hai người phát ra khúc nhạc nhẹ nhàng. Đến cuối cùng thì sau khoảng 2 tiếng thì Asuna mệt mỏi ngã vào lòng Ryu ngủ thiếp đi. Ryu đặt Asuna nằm cạnh một nơi khác sạch sẽ cách nơi mà cậu chuẩn bị làm với hai người Keiko và Rika. Giờ thì tiếp theo là ai đây? Keiko tương đối ngại ngùng đang chuẩn bị tiến lên thì đã có người nhanh hơn nàng, đó là Rika. Nàng đi tới đẩy Ryu xuống đất rồi đi tới ngồi lên bụng cậu mỉm cười nhìn Ryu. Tiếp theo là em, Rika, hảo, Rika cúi đầu mình xuống chủ động dâng lên môi thơm của mình và Ryu hiểu ý của nàng cũng hôn lên môi nàng và tay thì du tẩu khắp người nàng lột bỏ đi lớp phòng hộ cuối cùng của Rika. Thân hình Rika bại lộ trước mặt của Ryu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là ngực không được như Asuna nhưng mà nàng lại có làn da trắng trẻo cùng với thân hình cân đối nên đã bù lại được yếu tố này. Sau một lúc thì Rika đã luôn hãm vào trong và không ngừng hướng về Ryu đòi hỏi lấy, Ryu cũng tận tình đáp trả lấy nàng. Được một lúc lâu sau thì Ryu đưa cự long của mình lại gần mép tiểu nguyệt của nàng và cho vào trong đó tới gần được màn mỏng thì dừng lại một chút rồi cậu ngưỡng ngực mình đẩy cự long phá đi lớp màn mỏng này của Rika thẳng tiến vào trong. Ui da không ngờ nó đau như vậy. Rika, Ryu chờ một lát cho Rika thích ứng rồi mới vận động cơ thể mình, hai người trong lượt kêu một vận động lại phát ra khúc hòa nhạc khác nhau. Rika cuối cùng không chịu được thế công mãng liệt của Ryu thì cũng theo gót lấy Asuna ngủ thiếp đi. Giờ chỉ còn lại mỗi Keiko thì nàng đang hơi đỏ mặt vì khắp tới lượt mình rồi. Ryu dần tiến gặp lại chỗ Keiko rồi thân thủ ôm nàng vào lòng mình của bắt đầu làm giống như là với Asuna và Rika. Khi mà cậu đưa cự long vào trong tiểu nguyệt của Keiko bỗng nhiên cậu dùng mình một và trong đầu hồi tưởng tới một cảnh tượng. Đoạn hồi tưởng FBI Open Door, FBI, sau đó là cảnh tượng rất nhiều lực lượng FBI xông vào trong võ đường. Người thì đập vỡ cửa kính mà vào, người thì từ trên nóc nhà xuống toàn bộ đều cầm trên tay cây M4A1 chìa thẳng vào người cậu. Kết thúc, nghĩ tới cảnh đó Ryu nhịn không được cảm thấy sống lưng mình lạnh đi. Khi mà Keiko cũng mệt mỏi thì cậu lần lượt bế ba người đã phá thân xong lên giường nằm nghỉ, còn cậu thì đi ra ngoài võ đường với trên tay là song kiếm carbon, đi tới ngoài sân thì không ngừng vũ động múa kiếm để làm nóng người. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem king, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Asuna, Kazuko, Suguha, Keiko, Rika, Yuki, Aiko, Sachi, Shino, Alice. 7, 10, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Tình hoàn thành nhiệm vụ, đẩy thế giới chi tử thế giới Sword Art Online Yuki Asuna. Phần thưởng, 15.000 hối đoái. Khi đã làm nóng người xong thì đang chuẩn bị tập luyện kiếm thuật thì điện thoại của cậu reo lên báo hiệu có người đang gọi cho cậu. Ryu đi tới để hai thanh carbon kiếm tựa vào cột gỗ ngoài sân, cầm lấy điện thoại nhìn thấy người gọi cho mình là Kikuoka Seijiro. Có chuyện gì không Kikuoka? San, ta có thể nhờ cậu giúp một việc được không? Kikuoka, cũng được nhưng mà phải xem đó là việc gì đã. Được, ngày mai chúng ta gặp, địa chỉ đã gửi cho cậu rồi đó. Kikuoka, ok, đã nhận được, vậy mai chúng ta gặp. Ryu tắt đi điện, cầm lấy kiếm carbon đi vài đường kiếm xong thì cũng trở về võ đường. Ngày hôm sau do trong nhà thiếu vài món nên là chúng nữ sai Ryu đi mua đồ về, nhưng mà cậu kháng nghị và bị các nàng giáo huấn cho một trận tơ tả. Ryu lấy xe máy của mình rồi leo lên chạy đi, khi mà Ryu rời đi tầm khoảng 10 phút thì nhà của cậu đón chào một vị khách, đó là Sachi. Là cậu sao Sachi? Asuna, mình tốn chút thời gian để có thể tìm được địa chỉ nhà của anh Ryu. Sachi ngồi đó nói chuyện với nhóm Aiko và họ nhanh chóng trở thành bạn thân với nhau, tình cảm của họ nhanh chóng trở thành khuê mật với nhau. Sau tầm khoảng 30 phút thì Ryu cũng mua được những thứ mà các nàng nhờ cậu mua. Ryu trở về cất đi xe của mình, bước vào nhà trên tay là những bịch đồ đựng những thứ mà cậu phải đi mua khi được chúng nữ lên danh sách hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào trong phòng khách thì cậu nghe được một giọng nói quen thuộc nên là nhanh tay để hết mọi thứ vào trong bếp rồi đi ra phòng khách để xem coi là ai. Sachi, là em sao? Là em, phải tốn nhiều thời gian mới có thể tìm được tới đây. Sachi, Ryu khá là vui mừng khi mà Sachi tới được đây. Rồi cậu tiến tới ôm lấy Sachi và cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán nàng. Điều này làm cho một người có da mặt mỏng như Sachi phải đỏ mặt lên ngượng ngùng nhìn cậu, những người khác không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hai người Ryu với Sachi ôm ấp vung cầu lương xung quanh. Do có Sachi tới nên là Ryu chỗ tài vào bếp của mình nấu lấy một bữa ăn thịnh soạn đãi chúng nữ, đồng thời cậu cũng lấy ra bầu rượu đựng lấy thần tửu mà mình đem từ Danmachi thế giới ra uống. Ryu có chút quá đà nên có hơi say nên là cáo biệt các nàng trở về võ đường nghỉ ngơi tiêu hóa thần tửu trong người, cậu vừa đi vừa lắc mình qua lại. Nhóm Aiko thấy vậy đồng thời xoay sang nhìn Sachi. Sachi này, cậu cũng có ý với anh ấy. Đúng chứ, Suguha, đúng là vậy nhưng mà mình không dám thổ lộ vì mình có chút nhát. Sachi, hãy nghe mình này, tốt nhất là cậu hãy chủ động đi và giả tập anh ấy. Yuki, nhưng mà, Sachi, cuối cùng thì dưới sự thuyết phục và giật dây của những người khác, Sachi thu hết can đảm mà tiến về nơi mà Ryu nghỉ ngơi lấy. Sachi đứng trước cửa võ đường thì do dự một cái rồi đẩy cửa ra và bước vào trong. Bên trong võ đường thì có một căn phòng nhỏ và Ryu đang nằm nghỉ ở đó. Mặc dù là có uống say nhưng cậu vẫn có thể biết được có người bước vào trong võ đường tiến lại gần chỗ cậu. Ryu cũng không làm gì mà chỉ nằm đó vì cậu biết là ai đó trong chúng nữ bước vào trong. Sachi khuôn mặt đỏ lên rồi nàng nhấc chân mình lên bước từng bước nhẹ nhàng tới chỗ Ryu đang nằm, mỗi bước đi thì từng kiện quần áo trên người Sachi dần rơi xuống đất và tới được giường nơi nằm nghỉ của Ryu thì Sachi đã không mặc gì nữa rồi. Sachi nhấc chiếc chăn trải giường lên và chui vào bên trong, như cảm nhận được có người tiến vào trong chăn mình, Ryu vươn tay ôm lấy thân hình đang trong chăn vào lòng mình rồi một lát sau cảm nhận được hơi thở của thiếu nữ nên là toàn bộ cơ thể Ryu tự chủ vận động lấy. Khoảng tầm 3 tiếng sau thì từ trong võ đường chuyển ra tiếng hét đau đớn của Sachi và những tiếng không thích hợp với thiếu nhi vang lên. Sáng sớm hôm sau Ryu thức dậy cúi đầu nhìn lấy thân hình trần như nhộng của Sachi và ở phía dưới có một đóa huyết hoa cộng với cự long của cậu vẫn còn bên trong tiểu nguyệt của Sachi thì biết được đêm qua mình đã làm gì. Ryu định đánh thức Sachi dậy thì nhận được âm báo hệ thống. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem king, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Asuna, Kazuko, Suguha, Keiko, Rika, Yuki, Aiko, Sachi, Shino, Alice. 8, 10, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Ryu tắt đi hệ thống rồi đánh thức Sachi dậy rồi cùng nàng dọn dẹp lấy nới mà hôm qua hai người ân ái với nhau. Gia Chi tiến vào trong nhà tắm để thanh tẩy đi cơ thể của mình rồi cùng với Ryu tiến vào trong nhà thấy được Asuna ăn mặc tạm để cùng với Suguha với Kazuko hỗ trợ nàng nấu món ăn sáng. Vài ngày trước bên trong game GZO xuất hiện hai người, một người làm một player kỳ cựa của GZO người đã vô địch giải bóp trước đây đang được phỏng vấn lấy bởi một player phóng viên khác. Việc AGI nắm giữ sức mạnh chỉ ảo tưởng mà thôi. AGI quả thật là rất quan trọng vì nó nâng cao tốc độ bắn và khả năng né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai yếu tố đó sẽ khiến một player đi theo con đường này rất mạnh mẽ cho đến nay là như vậy. Player phỏng vấn, trên màn hình của một quán bar trong game GZO đang truyền hình trực tiếp về một player GZO đã giành được chiến thắng trong giải bóp vừa qua đang được hỏi về vấn đề tăng chỉ số AGI thì hắn ta trả lời như vậy. Trên truyền hình qua mạng khía cạnh được ưa chuộng của MMO Stream, đội chiến thắng tuần này. Ở thế giới thật, bạn có thể theo dõi nó qua TV hoặc máy tính nhưng đồng thời nó cũng được chiếu trong nhiều quán trọ và quán bar trong thế giới VIMMO nên nhiều người chơi muốn theo dõi chương trình này khi đang đăng nhập hơn. Nhưng AGI chỉ là di vật từ quá khứ, và đối với những người đã tăng AGI trong suốt 8 tháng tôi chỉ có thể nói được như thế này. Hai đáng buồn thật đấy. Player phỏng vấn, câu phát biểu mang tính chê giễu đó làm dấy lên những tiếng la ó ầm ĩ của các player GZO trong cửa hàng và nhiều chai lọ cốc chén bị ném xuống sàn nhà vỡ tan ra thành những mảnh đa giác nhỏ trước khi biến mất. Nhưng, hắn, bỏ ngoài tai những tiếng la ó và ngồi thu mình lại trên chiếc ghế sofa đặt ở góc sâu nhất của cửa hàng. Với cái mũ trùm đầu của chiếc áo choàng ngụy trang kéo xuống dưới đôi lông mày và phần dưới khuôn mặt được che phủ bởi một chiếc khăn dày, y hờ hững nhìn nội thất của cửa hàng. Y không chỉ căm ghét cái gã vênh váo trên màn hình mà còn dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn các player đang xem TV. Mọi người ai cũng la ó và hú lên như những con sói nhưng vẫn thích thú với cái không khí náo loạn như trong lễ hội. Hắn không thể hiểu được tại sao đầu óc họ lại bã đậu đến vậy. Cái kẻ trên TV trở thành người mạnh nhất trong thế giới này chỉ đơn thuần là do may mắn và cùng lúc trở thành kẻ bóc lột nhiều nhất. Hắn đang rất căng thẳng dưới tấm áo choàng, thở ra từ hai hàm răng nghiến chặt. Vẫn chưa đến lúc và việc bóp cò thì cứ đợi chút nữa hãng làm. Đưa ánh mắt trở lại màn hình lập thể hình vuông, máy quay được đưa ra sang người dẫn chương trình bên phải người diễn thuyết và một vị khách mời khác đang ngồi phía bên trái lọt vào ống kính. Người dẫn chương trình, một cô gái mặc đồ kiểu techno. Bóp kín người, nói với một giọng ngọt ngào. Quả thực với tư cách là người đứng đầu một trong những game VIMMO khó nhất gắn game online, những điều anh vừa nói ra có hơi chút cực đoan đó. Dẫn chương trình, cô gái dẫn chương trình này nghe thấy được player này nói như vậy liền nhíu mày một cái mở miệng hỏi vị player này. Không, tôi đang được phỏng vấn trên, mã số thuế chuyện chỉ xảy ra một lần trong đời và tôi đã nói những gì mình muốn nói. Player phỏng vấn, chà anh định sẽ thắng luôn cả giải, Bullet of Bullet lần này. Phải không, dẫn chương trình, tất nhiên nếu đã tham gia thì tôi muốn mình sẽ là người chiến thắng chứ. Player phỏng vấn, người đàn ông vuốt mái tóc màu xanh bạc nhìn thẳng vào máy quay với một tuyên bố bất khả chiến bại. Cửa hàng lại bị càn quét bởi những tiếng la ó, MMO Stream không phải một chương trình của Gun Game Online thường được gọi là GZO, nhưng cả người dẫn chương trình và các khách mời đều chỉ là những avatar mà không phải là cơ thể thật của họ. Mỗi tuần, đội chiến thắng của tuần lại đi đến các game VIMMO khác nhau và mời những player đứng đầu tham dự một buổi phỏng vấn. Những vị khách mời tuần này đến từ trận chiến sinh tử tháng trước của GZO, được biết đến với cái tên Bullet of Bullet. Bob, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được dùng để quyết định xem ai là player mạnh nhất, một người là nhà vô địch và người còn lại là á quân. Dẫn chương trình tiếp tục hỏi thăm tiếp tục người này. Player phỏng vấn này có tên avatar là Zekosido luôn tỏ ra ngạo mạn đồng thời trả lời lấy những câu hỏi mà dẫn chương trình đặt ra. Cũng đã đến giờ rồi. Hắn, không, kết quả chiến thắng này là để cho cả GZO biết và vì Yamikaze. San thuộc dòng AGI nên tôi hiểu anh mà. Zekosido, cho đến nay việc tăng AGI và sử dụng những vũ khí có sức công phá cao ở một nhịp độ nhanh là phong cách tốt nhất. Điều đó cũng tăng thêm khả năng né tránh, bù đắp lại cho sức chịu đựng kém. Zekosido, nhưng các MMO không giống như các game đơn lẻ và tính cân bằng của trò chơi có thể thay đổi theo thời gian. Đặc biệt là với việc lên level anh không thể thay đổi được các thuộc tính, vì thế anh cần phải lên kế hoạch sẵn cho hồi kết và sử dụng số điểm của mình một cách khôn ngoan. Zekosido tiếp tục thể hiện sự ngạo mạn của mình cùng với đó không ngừng chế nhiễu lấy Yamikaze, một người đã đấu tay đôi với hắn trong giải bóp và để thua. Chiến thắng bằng cách sử dụng khả năng né tránh để tránh thiệt hại là một niềm tin ngây ngô không phải lúc nào cũng đúng và trận chiến giữa tôi với Yamikaze San đã chứng tỏ điều đó. Zekosido, những viên đạn của anh ấy đã bị chặn lại bởi lớp áo giáp chống đạn của tôi và mất đi sức mạnh, nhưng những phát bắn của tôi lại có tỷ lệ sát thương lên đến 70. Trong suốt trận chiến, nói rõ ràng hơn, từ giờ trở đi sẽ là thời đại của dòng Street. VIT, Zekosido, Yamikaze không phục phản bác lại Zekosido, nhưng đó là nhờ khẩu súng hiếm đáp ứng được điều kiện về sức khỏe mà Zekosido. San đã kiếm được ngay trước giải đấu. Anh đã phải trả bao nhiêu để có được nó vậy? Yamikaze, còn lâu, đó là một món đồ hiếm tôi lấy được bằng sự nỗ lực của mình. Vì vậy thuộc tính quan trọng nhất có khi lại là may mắn đấy. Zekosido, ánh mắt hắn, bắt đầu chứa đầy sự phẫn nộ khi mà nghe được Zekosido nói như vậy, và y di chuyển cánh tay phải phía dưới tấm áo. Tìm kiếm cái báng súng trong bao súng trên thắt lưng, gã nắm vào bề mặt một vật cứng bằng kim loại. Sắp đến lúc rồi. Hắn nhìn vào thời gian hiển thị phía bên cạnh tầm mắt. Chỉ còn 1 phút 20 giây nữa thôi. Xì nói là điều kiện thuận lợi cơ à, trước đây Zekosido. San mới là người nói rằng dòng AGI mạnh nhất. Layer GZOA, nghĩ lại thì cái tin đồn nổi tiếng đó có thể là một cái bẫy. Chúng ta đã bị, sỏ mũi, rồi, Layer GZOB, như vậy có nghĩa nói rằng dòng Street. VIT bây giờ là mạnh nhất cũng chỉ là một trò bịp thôi à, Player GZOA, nếu như vậy thì thật sự hắn ta đã làm gì? Tăng lúc à, Player GZOA, cậu làm thế đi. Player GZOB, không đời nào. Player GZOA, khi hai người cười vang lên, những câu nói của họ khiến hắn càng thêm giận dữ. Nhưng tiếng cười ngu ngốc đó sẽ sớm bị tắc lại trong cổ họng của họ thôi khi mà họ được chứng kiến sức mạnh thật sự, Player thực sự mạnh nhất. Hắn lặng lẽ đứng dậy rồi bước đi từng bước giữa những chiếc bàn. Không một ai đọng lại trong đôi mắt của hắn. Hắn dừng lại giữa quán bar ngay phía dưới màn hình lập thể. Từ bao súng ở thắt lưng phía dưới chiếc áo choàng, y rút ra một cây súng ngắn đơn giản, giống như sự kết tinh của bóng tối, nó ánh lên một thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả cái báng súng cũng được làm từ kim loại, thế chỗ các răng cưa và ở giữa được trang trí bằng các ngôi sao. Trong bề ngoài khẩu súng thì nó không có vẻ mạnh cho lắm và nó cũng giống với những khẩu súng tự động khác có thể được thấy ở mọi nơi. Nhưng khẩu súng đó có sức mạnh thật sự. Với một tiếng cách hắn lắp lại ổ đạn và nhét vào một viên đạn với hai bàn tay run rẩy, gã chĩa khẩu súng lên vào cái màn hình lập thể. Ngắm thẳng vào trán Zekosido, Player mạnh nhất, tư thế hắn cứ như vậy trong một lúc và những người xung quanh cuối cùng cũng để ý đến và bắt đầu ồn ào. Kể cả trong game không giới hạn PKZZO tấn công trên đường phố là bất khả thi. Thậm chí nếu nó bắn được thì viên đạn cũng không thể gây thương tích cho bất kỳ người chơi hay đồ vật nào cả. Vài player cười trước hành động vô nghĩa của hắn, nhưng hắn không hề bị nao núng bởi điều đó, tiếp tục ngắm khẩu súng màu đen. Trong màn hình, Zekosido vẫn đang tiếp tục trò đả kích bẩn thỉu của hắn. Cơ thể thật của Zekosido đang nằm ở nơi nào đó, với chiếc Amusphere trên đầu kết nối hắn tới studio ảo của MMO Stream. Nói cách khác hắn ta không hề biết rằng đang có một khẩu súng chĩa thẳng vào nhân vật của mình trên màn hình TV của một quán bar ở khu trung tâm mua sắm tại thủ đô của thế giới GZOSBC Gorokan. Rồi, hắn mở ra và hét to. Zekosido, kẻ vô địch giả mạo kia, giờ thì hãy nếm thử mùi vị của sức mạnh thật sự đi. Hắn, bao quanh bởi sự im lặng sững sờ của những player gần đó, y giơ tay trái lên ngón tay lần lượt đưa lên trên đầu, ngực, vai trái và rồi đến vai phải tạo thành biểu tượng của cây thánh giá. Trong khi đưa tay trái xuống, tay phải y bóp cò. Viên đạn bay lên theo đường thẳng trong quán bar tối mờ ghim vào phía trước màn hình lập thể một hiệu ứng ánh sáng nho nhỏ lóe lên. Tất cả chỉ có vậy. Trên màn hình miệng của Zekosido tiếp tục cử động, lúc đó tiếng cười tràn ngập cửa hàng. Ha ha ha, anh ta làm được rồi kia, và vài câu khác được nói ra và vượt lên trên tiếng nói chuyện, Zekosido tiếp tục nói. Cuối cùng thì kể cả việc lựa chọn chỉ số và các chiêu thức nó đều phụ thuộc cả vào sức mạnh và khả năng ngoài đời thật của player. Zekosido, đang nói giữa chừng bỗng nhiên giọng nói Zekosido ngưng bặt đi, đám đông trong quán bar quay lại nhìn màn hình lập thể. Zekosido với miệng vẫn còn đang mở rộng cứng người lại với đôi mắt lồi ra. Bàn tay hắn giơ lên một cách yếu ớt cố gắng túm lấy phần giữa ngực. Ngay lập tức nhân vật của hắn biến mất chỉ còn lại chiếc ghế đa giác đằng sau và người dẫn chương trình hốt hoảng. Ôi không, kết nối của anh ấy có vẻ như đã bị ngắt nhưng anh sẽ sớm trở lại thôi. Dẫn chương trình, nhưng không ai trong cửa hàng nghe thấy những lời nói đó vì trong bầu không khí im lặng đầy sửng sốt mọi người chuyển sự chú ý sang hắn. Hắn ngừng ngắm lên màn hình và đưa khẩu súng xuống ngang người. Trong tư thế đó y chậm chậm quay xung quanh và nhìn vào những người chơi đang còn kinh ngạc trong cửa hàng. Sau khi quay hết một vòng, y lại giơ khẩu súng lên cao. Đây là sức mạnh thật sự, những con người ngu ngốc kia, hãy khắc những cái tên đáng sợ đó vào thật sâu trong tim của các người. Hắn, gã dừng lại một chút rồi tiếp tục mở miệng, hãy nhớ lấy tên của khẩu súng này, Dead Pistol, và tên ta, Dead Gun. Dead Gun, hắn tra súng vào bao và vẫy tay trái để mở cửa sổ menu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nhấn nút đăng xuất, cảm giác chiến thắng của hắn được nhân lên gấp bội lần bởi cơn thèm khát mãnh liệt. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối, một thanh niên tỉnh dậy tháo Amusphere xuống khỏi đầu mình, đi lại chỗ máy PC của mình, bật nó lên và di chuyển vào một thư mục nào đó rồi mở nó lên. Bất thình lình thì bên trong là những bức ảnh chụp avatar của player kỳ cựa trong game ZZO, trên đó đã một ảnh player được gạch chéo bằng đường màu đỏ biểu thị đã bị tiêu diệt. Vài ngày như vậy trôi qua và đã một tuần rồi, và các player ZZO bắt đầu để ý tới một player có biệt danh là Dead Gun, nhưng mà họ chỉ cho đó là tin đồn nên không ngừng đăng đoạn chat thách thức tới vị player Dead Gun này. Hiện tại trên PC của người này đã có vài ảnh avatar player đã bị gạch chéo đi, và ảnh tiếp theo là một cô gái có mái tóc xanh dương nhạt, trên người mặc là áo màu vàng. Mục tiêu tiếp theo của Dead Gun là cô gái này cùng với một player khác nữa. Vậy là sự kiện Dead Gun trong ZZO đã bắt đầu rồi. Cách chương.